ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 112, song kiếm hợp bích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kịp giải thích dùng toàn chân kiếm pháp, Tố Nguyệt phân huy, mắt thấy Dư Thương Hải đã sát tướng lại đây, Tiểu Kiều vội vàng không đầu không đuôi bỏ lại một câu như vậy, theo sát liền đón Dư Thương Hải thế tiến công một kiếm đâm ra. Giả Vị Minh tuy rằng không biết nha đầu này trong hồ lô đến cùng bán chính là thuốc gì, nhưng chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể ngựa chết xem là ngựa sống y, theo Tiểu Kiều tiếng nói vừa rơi xuống, trong tay thanh trúc kiếm đột nhiên trước mặt đâm ra, cũng mặc kệ đi Dư Thương Hải đâm hướng về hắn trường kiếm, chỉ là kiếm thế lơ lửng không cố định ở người phía sau ít hầu cùng mi tâm trong lúc đó bồi hồi. Giờ khắc này nếu là đơn đả độc đấu, Dư Thương Hải mới sẽ không quan tâm cùng Giả Vị Minh trở lên đổi thương. Giả Vị Minh công kích mạnh, tấn công chí mạng mãnh, đường máu sinh trường ở hiện giai đoạn player bên trong tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng này cũng phải phân với ai so với. Nếu như là hai cấp bậc xê xích không nhiều player, Giả Vị Minh đương nhiên không sợ cùng bất luận người nào lấy thương đổi thương. Nhưng lợi dụng phương thức này đánh boss, không thể nghi ngờ là một loại hành động tìm chết. Huống chi, boss đẳng cấp mỗi tăng lên level 10, đều sẽ là một cái chất chênh lệch. Level 35 Lâm Chí Bội tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng cùng trước mắt này Dư Thương Hải hoàn toàn liền không phải cùng một cấp độ trên đối thủ. Thậm chí coi như là level 39 cùng level 40 trong lúc đó, cũng tuyệt đối là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Một cái level 40 boss một đòn toàn lực coi như không thể một đòn đem Dạ Vị Minh thuấn sát cũng tuyệt đối cách biệt không xa. Nhưng là Dạ Vị Minh một đòn, sợ đối với Dư Thương Hải nói, cũng không tính là đáng sợ dường nào uy hiếp. Cũng may Dạ Vị Minh cũng không phải một người đang chiến đấu, bên cạnh hắn còn có một cái Tiểu Kiều, nàng kiếm cùng Dạ Vị Minh gần như cùng lúc đó ra tay, nhưng là thật vừa vặn niêm phong lại Dạ Vị Minh một chiêu toàn bộ kẽ hở. Nếu như Dư Thương Hải không biến chiêu lời nói, kết quả cuối cùng chỉ có thể là hắn dựa vào tự thân mạnh mẽ công lực đem Tiểu Kiều lần thứ hai đẩy lui, mà Dạ Vị Minh thanh trúc kiếm, nhưng là gặp mạnh mẽ chọc vào cổ họng của hắn cũng hoặc là mi tâm bên trên. Cho tới cụ thể đâm nơi nào, chỉ sợ cũng muốn xem Dạ Vị Minh tâm tình mà định. Hai người này nhóc con, làm sao đột nhiên phối hợp đến như thế hung? Trong nháy mắt Dư Thương Hải đã dựa vào võ giả bản có thể làm ra đối với hắn có lợi nhất lựa chọn. Đã thấy hắn đột nhiên đem kiếm thế vừa thu lại, đổi công làm thủ, ở đẩy ra hai người liên thủ một đòn đồng thời, thân hình đột nhiên một cái về phía sau lôi nhanh ba trượng khoảng cách trực tiếp thoát ly hai người phạm vi công kích ở ngoài. Cái này Dư Thương Hải không chỉ công kích toàn diện, liền ngay cả khinh công thân pháp cũng là như thế mãnh liệt linh động, quả thực có thể nói không chê vào đâu được. Cũng may rốt cuộc tìm được có thể cùng với đối kháng chính diện phương pháp, bằng không ngày hôm nay thần bộ ti tiểu đội cần phải ở người này công kích bên dưới, toàn quân bị diệt không thể. Tuy rằng, Dạ Vị Minh mãi đến tận hiện tại còn không rõ trước hắn cái kia một kiếm ảo diệu vị trí, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc này, khoan thai đến muộn gợi ý của hệ thống rốt cục thế hắn mở ra nghi ngờ trong lòng. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cùng player Thấu Minh Thiên Kiều thông qua hiểu ngầm phối hợp thành công kích hoạt rồi Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp chi bộ phận đặc hiệu tiến vào trạng thái đặc thù, song kiếm hợp bích. Ngụy, song kiếm hợp bích, Ngụy, song kiếm hợp bích vốn là phái cổ mộ kiếm pháp cảnh giới chí cao, hợp toàn chân kiếm pháp cùng ngọc nữ kiếm pháp lực lượng, triển khai hai bộ kiếm pháp cùng tên chiêu thức có thể đưa đến kinh người hiệu quả. Chú, một triển khai song kiếm hợp bích lúc phối hợp hai bên nhất định phải nắm giữ bỏ qua tự thân tinh thần, tất cả để bảo vệ đồng bạn làm đầu. Hai, kết hợp hai bên thân mật hơn cao, kết hợp hiệu quả càng tốt, nếu như xác nhận tình nhân hoặc phu thê quan hệ uy lực đem lại có thêm tăng lên. Ba, kết hợp hai bên thực lực càng là tiếp cận, song kiếm hợp bích uy lực càng mạnh, nếu như một cái nào đó mới thực lực vượt qua một phương khác quá nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Bốn, nhân ngươi cùng Thấu Minh Thiên Kiều sở học công pháp đều không đủ toàn diện cố song kiếm hợp bích hiệu quả đem mất giá rất nhiều, không cách nào phát huy ra mạnh nhất uy năng. Cố viết chi ngụy, song kiếm hợp bích, đây chính là cái gọi là thuật hợp kích sao? Nhìn thấy gợi ý của hệ thống sau khi, Dạ Vị Minh nhất thời tinh thần đại chấn, có điều theo sát chính là cảnh báo đột nhiên hưởng. Nguyên lai cái kia Dư Thương Hải bị hai người sau khi bức lui vẫn chưa liền như vậy rút đi. Thân thể trở xuống mặt đất, hai chân lập tức phát lực, thân thể lại một lần nữa hướng về hai người chém giết tới. Trường kiếm trong tay càng là hóa thành kiếm ảnh đầy trời, càng Dạ Vị Minh cũng Tiểu Kiều hết mức bao phủ bên trong. Không được, thực không riêng là Dạ Vị Minh, liền ngay cả sớm biết Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp hiệu quả Tiểu Kiều, cũng là lần thứ nhất cùng người phối hợp đem triển khai ra, chợt nghe gợi ý của hệ thống, hai người đều không khỏi theo bản năng đem trải qua phân tán đến kiểm tra này. Song kiếm hợp bích, thuộc tính giới thiệu lên, Nhưng là chưa kịp quá Tiểu Kiều đem tin tức đọc xong, Dư Thương Hải cũng đã bẻ gãy trở lại, này đột nhiên đến toàn lực một kiếm, thực tại đánh hai người một trở tay không kịp. Giả Vị Minh cùng Tiểu Kiều mới vừa quen không tới một ngày, đừng nói tình nhân, e sợ liền bằng hữu cũng chưa chắc được cho. Chỉ là ở trong game sẽ không chết người đại tiền đề bên dưới, ôm ngựa chết xem là ngựa sống y tâm thái có ý định phối hợp mới có thể thỏa mãn triển khai. Song kiếm hợp bích, điều kiện cơ bản, hiện tại đột nhiên gặp phải Dư Thương Hải tập kích này vốn là không hề hiểu ngầm có thể nói hai người dĩ nhiên muốn không nổi cái gì kết hợp không kết hợp dồn dập theo bản năng vung kiếm tự vệ. Mà cứ như vậy, mới vừa hình thành, song kiếm hợp bích, hiệu quả trong nháy mắt bị phá. Sử dụng tới Du Long dẫn Phượng Dạ Vị Minh bị chấn động đến mức liền lùi mấy bước mà Tiểu Kiều nhưng là ở Dư Thương Hải một đòn toàn lực bên dưới, trực tiếp bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, người trên không trung cũng đã phun ra một tiểu ngụm máu tươi, sinh mệnh giảm mạnh 1/6. Ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong, cũng không chỉ là công kích tới người cũng hoặc là thân chúng kịch độc mới gặp tụt máu, trên thực tế ở chính diện chiến đấu bên trong, dù cho chỉ là đao kiếm tấn công cũng hoặc là quyền trưởng va chạm với nhau, cũng có khả năng sẽ xuất hiện trục huyết hiện tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, muốn đạt đến trạng thái như thế này, nhất định phải làm được về mặt thực lực tuyệt đối nghiền ép mới được. Mà Dư Thương Hải trùng hợp chính là một cái đang toàn lực bạo phát bên dưới, đủ để nghiền ép ở đây bất luận một ai tuyệt đối cường giả. Trên thực tế đối mặt toàn lực bạo phát Dư Thương Hải coi như là Dạ Vị Minh cũng phải bị đối phương triệt để nghiền ép, chỉ là Du Long dẫn Phượng bộ kiếm pháp kia độc nhất phòng ngự bổ trợ hiệu quả, mới giảm miễn một phần áp chế hiệu quả, để hắn miễn cưỡng đạt đến đạt tiêu chuẩn tuyến bên trong thành tích lúc này mới không có tụt máu. Mắt thấy Tiểu Kiều bị đánh bay ra ngoài, trong lòng biết mình tuyệt đối không cách nào một mình chống đối Dư Thương Hải, Dạ Vị Minh mũi chân đột nhiên một mặt đất, càng là dựa vào Dư Thương Hải này một kiếm sức mạnh, đi sau mà đến trước đuổi theo Tiểu Kiều, cũng đem ôm vào lòng. Chính ở vào không trọng trạng thái Tiểu Kiều, trong lòng nguyên bản hoảng đến một thớt, bỗng nhiên cảm giác một cái ấm áp mà mạnh mẽ đại tay nắm lấy cánh tay của nàng, nguyên bản tâm tình sốt sắng nhất thời liền thả lỏng không ít, theo Dạ Vị Minh dùng sức kéo một cái, cả người không tự chủ được va vào một cái ấm áp mà rộng rãi khuỷu tay bên trong, đột một thấy vô cùng an toàn cùng ấm áp. Không tự chủ được Tiểu Kiều nguyên bản trắng như tuyết hoàn mỹ khuôn mặt bên trên từ bỏ hai đóa hồng vân. Nhưng mà sau một khắc nàng nhưng là bỗng nhiên ngửi được một luồng mê người mùi thịt. Nhìn chăm chú nhìn lại càng là Dạ Vị Minh vô cùng thô lỗ đem một phần nướng thịt sói đỗi ở trên miệng của nàng, dính nàng nửa tấm trên mặt đều là phì dầu. Thêm thuộc tính, nhanh lên một chút ăn một cái, tiếp theo sau đó đấu võ cách chương.